Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 38, về quê. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Apollo nhắn tin vào hòm thư của cô rằng mấy tiếng nữa là anh về tới nơi. Anh nói là chuẩn bị quần áo. Hai anh em sẽ về nơi mà hai đứa được sinh ra, đó là ở anh. Là quê hương cũng như toàn bộ những người trong gia đình còn sót lại đang ở đó. Cô chuẩn bị hết quần áo. Tất nhiên là đã nói với chị Vân và Nhã Phương mọi chuyện. Tối qua họ đã tổ chức tiệc chia tay cô tạm thời. Bữa tiệc này nhằm mục đích chúc mừng cô đã tìm được lại gia đình và tạm xa nhau một thời gian ngắn. Tất nhiên Hạo Minh muốn đi và cô cũng đang định sang nhà hắn lấy lại một ít đồ của mình và xin phép hắn cho Hạo Minh đi cùng. Dừng xe ở trước cổng nhà hắn, cô rút chìa khóa xe máy ra. Dắt Hạo Minh vào, đẩy cửa vào, cô thấy hắn và Kiều Mi đang cười với nhau. Thấy cô đi vào, Kiều Mi tỏ ra khó chịu. Còn hắn thì vui vẻ hơn, lúc này chạy ra ôm lấy Hạo Minh và chào cô. Hôm nay tôi tới đây là để lấy lại một ít đồ tôi để đây hôm trước và tôi muốn xin phép anh là cho Hạo Minh đi về quê ngoại của nó có được không? Cô nói, cô hy vọng anh đồng ý với lời đề nghị của cô. Ở đâu, hắn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Ở anh, cô nói, không được, qua xa, hắn nói, dường như không tin vào lời cô nói. Quê cô ở anh sao? Vậy tức nghĩa là cô người chân Âu chứ không phải châu Á ư? Vậy là sao, trong đầu anh có chút không tiếp thu được lời nói của cô? Rốt cuộc thân thế của cô là gì? Tại sao hắn lại không biết một chút gì cả? Cơn giận hắn nổi lên. Ngay từ lần trước cô đi chơi cùng một người đàn ông khác hắn đã không vừa ý rồi. Lần này cô lại muốn đưa Hạo Minh đi nước Anh kia. Tại sao chuyện gì cô cũng giấu hắn hết vậy? Sao cô không nói cho hắn biết, chả lẽ hắn không đáng để cô tin tưởng sao? Bà con muốn đi, Hạo Minh chen vào nói. Thằng bé cũng muốn đi cho nên anh đồng ý có được không? Cô nói. Hạo Minh ở với mẹ hình như con hư đi rồi đúng không? Hắn lườm Hạo Minh một cái. Tôi sẽ chăm sóc con tốt cho nên anh không cần lo. Cô nói, vậy em ở cùng ai? Hắn hỏi, anh Ngô Hàn. Cô nói, vậy tất nhiên Hạo Minh sẽ không được đi. Hắn nói, cô đưa Hạo Minh đi rồi ở cùng một người đàn ông khác. Thật khiến hắn tức giận không thôi. Dù cho anh ta có là anh hai của cô đi chăng lừa. Kéo Hạo Minh vào chỗ Kiều Mi, hắn đưa mắt ra hiệu cho Kiều Mi đưa Hạo Minh lên phòng. Hạo Minh, cô gọi, thằng bé cũng kêu mấy tiếng mẹ ơi làm cô đau lòng. Thấy vậy, hắn có chút ngôi giận, hắn biết điểm yếu duy nhất của cô là Hạo Minh, chỉ có Hạo Minh mới làm cho cô nghe lời hắn mà thôi. Dù rằng đó là con trai hắn nhưng rồi sai này cô có con với người đàn ông khác thì liệu có yêu thương Hạo Minh được như lúc này không? Chỉ nghĩ tới thôi hắn lại muốn giam giữ cô bên mình. Không thể nói được gì nữa. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Đi vào căn phòng ở tầng 1, cô lấy bộ quần áo mình để quên ở đây. Rồi sau đó bỏ vào túi chào hắn cô đi ra về dù vậy. Cô vẫn lấy một tờ giấy ra rồi đưa cho hắn. Anh đưa cái này cho Hạo Minh, bảo nó đây là xô của tôi. Cô nói rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được hai bước thì lại bị bàn tay nào đó ngăn cản lại. Nếu như em chấp nhận ở bên cạnh tôi lần nữa có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Hắn nói nở ra một nụ cười quỷ dị. Gạt tay hắn ra. Cô có chết cũng không bao giờ ở bên cạnh hắn để nhìn mấy cảnh khiến cô ghê tởm hắn. Có chết tôi cũng không thèm ở cùng anh một chỗ. Cô nói rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé yêu kiêu của cô. Anh cười nhạo chính bảo thân mình. Có chết cô cũng không ở cùng hắn, đây là cô đang ghê tởm hắn sao? Ý cô là hắn bẩn ư hay là cô không còn tình ý gì nữa? Cười chua xót, hắn tự mình an ủi bản thân rằng cô chỉ là buộc miệng nói chứ không có ý gì cả. Đã từng ôm mộng được ở cùng cô với Hạo Minh một nhà ba người hạnh phúc. Từ sáng tới tối chỉ có niềm vui nhưng có lẽ cô không dành cho hắn ở kiếp này. Nhưng hắn muốn cô phải ở bên cạnh hắn chỉ một mình hắn mà thôi. ý nghĩ muốn chiếm đoạt cô càng dâng lên. Cứ như vậy sau hôm đó hắn ra sức làm việc, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để cho có thể làm cho cô là của hắn. Nhưng sau này hắn không ngờ được rằng dù có nhiều tiền tới bao nhiêu thì cũng không thể mua được một nụ cười của cô. Trở về với khuôn mặt u ám, không đưa được Hạo Minh đi, cô thấy hụt hẫng vài phần, chuẩn bị xách vali ra cửa, thấy Ngô Hàn đã đứng ở cổng đi vào, thấy cô đang bê cái vali, anh ra bê hộ cô vào cốp xe, mỉm cười cô khóa cửa lại rồi nhảy lên xe anh. Hai anh em đi tới sân bay đặt vé rồi về nước Anh quê hương của mình. Cách chương.